Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Tin tức động trời. Lawrence gia tộc không hổ là túc cơ quận số 1 đại gia tộc. Mấy người cưỡi xe ngựa tiến vào trang viên, đi 10 phút mới đến cửa chính. Lawrence gia tộc gia chủ tại cửa ra vào tự mình nghênh đón thẩm phi. Lễ ngộ quy cách đều là đỉnh cấp. Chấp chính quan Lý Đức bởi vì chính vụ bận rộn, cho tới bây giờ đều là cự tuyệt những này tục sự. Thẩm phi có thể nói là đại biểu túc cơ quận chính phủ tối cao trưởng quan có mặt. Trong bữa tiệc đều là túc cơ quận bản địa quý tộc tài phiệt. Thẩm phi trước khi tới liền cho Phúc Mãn xuống lệnh cấm khẩu. Cấm chỉ hắn nhắc lại ngày đó trở dùng tiễn khách sự tình. Cũng cấm chỉ hắn đề cập ngày đó đưa Lauren nhà tiểu thư sự tình. Thẩm phi không tưởng tượng nổi nếu là Lauren gia chủ khi biết. Đêm đó là Phúc Mãn một cước đem tiểu thư đạp xuống xe ném ở ven đường. Mới đưa đến trận này để gia tộc hổ thẹn hôn nhân. Đến lúc đó có thể hay không còn cười hì hì đối mặt thẩm phi. Đương nhiên, thẩm phi càng khí chính là Phúc Mãn thằng ngu này. Lúc đầu có khả năng bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Lắc mình biến hóa trở thành Lauren nhà con rể. Kết quả hết thảy vinh hoa phú quý tất cả đều bị hắn một cước cho đạp bay. Thẩm phi tại trong hôn lễ gặp được Lauren nhà tiểu thư. Là cái dung mạo tú lệ quý tộc tiểu thư. Tại khiết bạch áo cưới phụ trợ hạ lộ ra càng thêm đoan trang trang nhã. Thẩm phi nhìn thoáng qua vùi đầu khổ ăn Phúc Mãn, nhịn không được lắc đầu khẽ thở dài một cái, nghĩ thầm khẳng định là Son khi còn sống giết nhân tạo nghiệt quá nhiều. Khiến hậu đại khí vận nhận lấy liên lụy, Phúc Mãn nghe được thiếu gia thở dài, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức phun lên một loại dự cảm không tốt, lại nhìn thiếu gia ánh mắt bên trong toát ra tới vẻ thất vọng. Dọa đến Phúc Mãn trong tay cái thìa đều trực tiếp rơi vào trong chén. Chui vào trong canh, thiếu gia nhất định là đối tâm ta sinh bất mãn, chuẩn bị kéo ta đi cho kịch độc lang chu làm lương thực. Không được, ta nhất định phải nghĩ một cái biện pháp ứng đối. Theo hôn lễ nghỉ, tiếp xuống liền là tiệc cưới vui chơi giải trí thời gian. Đây cũng là từ đêm tối nguy cơ sau túc cơ quận rất nhiều tài phiệt quý tộc lần đầu đại quy mô tập. Hợp một chỗ, đám người nhao nhao nói mấy tháng nay tổn thất. Quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Cuối cùng chủ đề không biết làm gì. Đột nhiên cho tới đế quốc, túc cơ quận Thánh Quang tu đạo viện chỉ là đế quốc phạm vi bên trong một cái. Chủ giáo vậy mà lại bởi vì lực lượng mà sa đọa. Để túc cơ quận mất liên lạc mấy tháng, nhìn đến hiện tại đế quốc đối quản lý bên dưới lực khống chế càng ngày càng yếu. Ai, không có cách nào, từ khi Lucian quốc vương mất tích về sau, đế quốc binh lực cùng trưởng khống ngày càng lụn bại, tiểu vương tử mới bất quá 6 tuổi, căn bản không có cách nào tự mình chấp chính, công tước đại nhân tại dạy dỗ tiểu vương tử sau khi... Muốn lo liệu chính vụ, lại muốn thống lĩnh bộ đội, còn muốn phái người điều tra quốc vương hạ lạc, có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Mấy tháng trước túc cơ quận còn không có bị phong tỏa thời điểm. Ta liền nghe nói hỏa lực tập trung phương Bắc biên cảnh thú nhân ngo ngoe muốn động. Không biết tình huống bây giờ thế nào, nếu là trăm năm trước Tam Sơn Nghị hội tổ kiến thành công. Nhân loại nhiều bạch tinh linh cùng người lùn hai đại minh hữu. Có lẽ hiện tại cũng không cần bị động như vậy. Thẩm phi từ nghe được Lucian quốc vương mất tích. Cả người liền lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Sau đó lại nghe được Tam Sơn Nghị hội cuối cùng không có nói tốt. Rơi vào trong trầm mặc. Tam Sơn Nghị hội thành lập là thẩm phi từ đó thúc đẩy. Thẩm phi tại tam tộc bên trong đều có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Tam Sơn Nghị hội thành lập, đại biểu cho nhân loại, bạch tinh linh cùng người lùn quân sự một thể hóa. Cộng đồng hợp tác, tại Hải Sơn được chứng kiến thú nhân như sóng triều đồng dạng chém giết cùng tiến công. Thẩm Phi biết rõ tam tộc liên minh quân sự sự tất yếu. Tại Thẩm Phi chủ trì tiếp theo cát đều đã hoàn thiện. Thậm chí tam tộc khế ước ký kết sách đều đã chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ ngày thứ hai tam tộc thủ lĩnh tại giấy khế ước trên ký tên có hiệu lực. Thế nhưng là Thẩm Phi phía trước tịch bị đá ra chờ chơi. Không thể chứng kiến cái này một lịch sử tính tràng diện. Kết quả hiện tại có người nói cho hắn biết, Tam Sơn nghị hội cuối cùng cũng không thành công ký kết khế ước. Quân sự công thủ đồng minh cũng không tồn tại. Tin tức liền phảng phất sóng biển. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng đập vào Thẩm Phi đỉnh đầu. Lucian quốc vương là thế nào mất tích? Thẩm Phi thanh âm liền phảng phất tạm dừng khóa. Để nói chuyện trời đất đám người im bặt mà dừng. Thẩm Phi là túc cơ quận thị vệ trưởng, đại anh hùng, liên quan tới hắn bối cảnh lai lịch những quý tộc này người giàu có đã sớm điều tra nhất thanh nhị. Sở, là từ xa xôi tân thủ thôn du lịch ra người trẻ tuổi. Nghe nói tân thủ thôn bế tắc nhiều năm, đã có nhanh 20 năm không có cùng ngoại giới từng có vãng lai. Không biết quốc vương mất tích đại sự như vậy cũng tình có thể hiểu. Thẩm đại nhân có chỗ không biết, 2 năm trước thời điểm quốc vương mang theo tiểu vương tử dạo chơi ngoại thành đi tuần. Ban đêm tại doanh địa đóng quân, nửa đêm thời điểm quốc vương trong doanh trướng xuất hiện dị hường. Đám người đuổi tới doanh trướng, đã tìm không thấy quốc vương thân ảnh, doanh trướng dị hường đột nhiên mất tích. Vì cái gì loại này chuyện cơ mật các ngươi đều biết. Quốc vương mất tích đây chính là đại sự. Mấy người kia bất quá là túc cơ quận quyền quý. Lại có thể sinh động như thật đất miêu tả đêm đó tình huống. Phảng phất chuyện xảy ra lúc ấy đều ở đây đồng dạng. Mấy người sửng sốt một chút nói. Bởi vì sau đó công tước đại nhân đem sự tình chân tướng toàn bộ tập hợp. Bao quát lúc ấy trên trận tất cả manh mối. Thậm chí để đại pháp sư đem đêm đó doanh địa 3 dặm phạm vi dùng kết giới cô lập ra. Làm chứng cớ vĩnh cửu giữ lại. Để có thể tìm được cái gì đầu mối mới. Trả lại các nơi phát văn thư. Nếu là có quốc vương manh mối nhất thiết phải trước tiên báo cáo. Những tin tức này, cho dù là trên đường hài tử, cũng đều có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt. Cái này ngu xuẩn thượng quan nhị cầu. Không có chuyện làm sao đi dã ngoại dạo chơi ngoại thành. Kết quả làm cho mình tung tích không rõ. Sinh tử chưa biết. Xử lý phát đến bây giờ thời gian 2 năm không có tìm được. Chỉ sợ là giữ như lành ít. Kia Tam Sơn nghị hội đâu. Lúc ấy tam tộc tề tụ cùng một chỗ. Cuối cùng vì cái gì không có đạt thành nhất trí. Lauren gia chủ nâng đỡ kính mắt, nói ra, căn cứ điển tịch ghi chép, lúc ấy tam tộc đều là thống nhất ký tên hiệp nghị. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó tựa hồ phát sinh khác nhau. Dẫn đến tam tộc cuối cùng không có ký kết chiến tranh đồng minh hiệp nghị. Chỉ là qua loa định một phần hữu hảo hiệp nghị cùng thương mậu tự do hiệp nghị. Tam tộc trên danh nghĩa kết thành quang minh liên minh. Chỉ là tất cả mọi người minh bạch, loại này yếu ớt hiệp nghị thùng rỗng kêu to, tại chiến tranh trước mặt sẽ không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn không có chiến tranh đồng minh hiệu lực, thậm chí cái gọi là hữu hảo hiệp nghị cùng thương mậu tự do hiệp nghị. Đều chỉ là miệng hiệp nghị, không có bất kỳ cái gì khế ước văn kiện, những này tại ghi chép lịch sử trong sách đều có ghi chép. Nhưng là về phần tam tộc vì nguyên nhân gì nửa đường lật lọng. Ghi chép lịch sử trong sách đều không có nói rõ. Cũng thành một cái trăm năm chi mê. Nghe xong ngắm người thuật lại. Thẩm Phi nội tâm sóng cả sóng biển dần dần lắng lại. Mơ hồ đoán được cuối cùng Tam Sơn nghị hội không thể ký tên đồng minh. Phải cùng hắn đêm trước ngoài ý muốn biến mất có quan hệ. Thẩm Phi vạn vạn không nghĩ tới mình bị bách hạ tuyến. Sẽ để cho sự tình trở nên như thế khó khăn chắc chờ. Vậy bây giờ nhân loại đế quốc nhìn như sừng sững không ngã, nhưng trên thực tế tình huống nội bộ đã tràn ngập nguy hiểm. Quốc vương mất tích 2 năm tung tích không rõ. Tiểu quốc vương mới 6 tuổi căn bản không có cách nào đăng cơ chấp chính. Nắm quyền lớn công tước đối mặt trong ngoài đều khốn đốn sứt đầu mẻ chán. Đối bên trong, ở các nơi trưởng khống phương diện không lớn bằng lúc trước. Đối ngoại, biên cảnh thú nhân nhìn chằm chằm ngấp nghé mảnh này sinh cơ bừng bừng thổ địa. Dưới loại tình huống này, cùng người lùn, bạch tinh linh hai tộc quan hệ, cũng vẻn vẹn thể hiện tại mậu dịch phương diện. Tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Một khi phương Bắc biên cảnh thú nhân đại quân quy mô tiếp cận, sẽ trở thành đè sập đế quốc cuối cùng một cọng rơm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.